truyền nhân của thần y tái thế. Chương 112, Hứa Thanh Tùng đáng khinh. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tập đoàn Hằng Viễn, thành phố Hải Tân, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, công ty này thuộc về nhà họ Lý nằm trong 10 đại gia tộc ở thành phố Hải Tân. Là do Lý Hồng, người thừa kế của nhà họ Lý, hiện đang quản lý công việc hành chính của công ty. Buổi sáng, Lý Hồng đang ở phòng thì có một người gọi điện thoại đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, tổng giám đốc Lý, ở ngoài có một thiếu niên tới tìm anh, nói là có chuyện quan trọng muốn báo cáo với anh. Lý Hồng, có hẹn trước không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, thư ký, không, Lý Hồng tức giận, không có hẹn trước, cô gọi cho tôi làm gì? Quy tắc của tôi, cô không hiểu sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, thư ký dừng lại một chút, trầm giọng nói, cậu thiếu niên nói chuyện muốn báo cáo có liên quan đến tổng giám đốc Tống. Lý Hồng không khỏi trầm mặc chốc lát. Cho hắn vào đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, không lâu sau, cánh cửa mở ra, thư ký dẫn Hứa Thanh Tùng đi vào. Nhìn văn phòng rộng gần 200 mét vuông này, Hứa Thanh Tùng bàng, hoàng vô cùng, đây là cuộc sống mà những người thành công nên có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, từ góc độ này, công ty dược phẩm Hưng Thịnh kia. Có là cái gì, nếu bản thân có thể ôm được đùi của Lý Hồng, thành tựu sau này của mình chắc chắn sẽ không kém hơn Hứa Khánh Quân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, anh định báo cái gì? Lý Hồng vẻ mặt không kiên nhẫn, nếu không phải liên quan đến Tống Lan Ngọc, anh ta sẽ không bao giờ để tên nhà quê như vậy trong văn phòng của mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Hứa Thanh Tùng gật đầu, nghiêng người về phía trước, Tổng Giám Đốc Lý, xin chào, xin tự giới thiệu, tôi tên Hứa Thanh Tùng, ông nội tôi là Hứa Khánh Quân, Chủ tịch Dược phẩm Hưng Thịnh, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Lý Hồng trực tiếp xua tay, đừng nói những chuyện nhảm nhí vô dụng này, tôi đối với thân phận của cậu không có hứng thú, nói cái gì hữu dụng đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, trong mắt Lý Hồng, dòng họ nhỏ như của Hứa Thanh Tùng, chỉ đơn giản là những con kiến nhỏ bé, anh ta căn bản không để trong mắt. Hứa Thanh Tùng không dám bất mãn, vội vàng nói, Tổng Giám Đốc Lý, chính là như thế này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, tôi nhận được tin tức, gần đây có một tên trai bao, muốn cấu kết với Tổng Giám Đốc Tống. Lý Hồng lộ vẻ không kiên nhẫn, có quá nhiều người muốn đuổi theo Tống Lan Ngọc, đây là loại tin tức gì chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Hứa Thanh Tùng gật đầu. Đương nhiên, đây không phải là tin tức mới. Vấn đề là, Tổng Giám Đốc Tống dường như có thái độ khác thường đối với tên này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Lý Hồng sắc mặt thay đổi. Trực tiếp đứng lên, cậu nói cái gì, tất cả mọi người trong thành phố Hải Tân đều biết rằng Lý Hồng vẫn luôn theo đuổi Tống Lan Ngọc. Và anh ta cũng coi Tống Lan Ngọc là vật độc chiếm riêng của mình. Không ai được phép nhúng tay vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Hứa Thanh Tùng cũng biết điều này nên đã tìm đến Lý Hồng. Quả nhiên, phản ứng của Lý Hồng khiến Hứa Thanh Tùng rất hài lòng. Và có vẻ như anh ta đã tìm được đúng người. Lý Hồng tiến đến chỗ Hứa Thanh Tùng hung hăng quát. Cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cậu dám sỉ nhục Lan Ngọc trước mặt tôi. Cậu có tin, tôi sẽ cho cậu chìm xuống sông Hải Tân không? Đừng nói cái gì mà gia tộc của cậu. Chỉ cần tôi muốn, một câu thôi, có thể khiến cả gia tộc cậu bị hủy diệt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Hứa Thanh Tùng sợ hãi run lên, nhanh chóng nói, Tổng Giám đốc Lý, những gì tôi nói là sự thật. Nếu không tin, có thể phái người đi điều tra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lý Hồng hét lên, nói láo, nhiều năm như vậy, Lan Ngọc đã có bao nhiêu người muốn theo đuổi. Lan Ngọc căn bản đối với bọn họ đều không thèm đếm xỉa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, một thằng trai bao rác rưởi. Làm sao Lan Ngọc có thể đặt trong mắt được? Hứa Thanh Tùng lo lắng nói. Tổng Giám đốc Lý, loại trai bao kỹ thuật bình thường. Tổng Giám đốc Tống đương nhiên không ăn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhưng là, lần này tên trai bao đó lại không tầm thường. Lý Hồng kinh ngạc, tại sao không tầm thường? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh Tùng, những người khác đều bắt đầu từ Tổng Giám đốc Tống, nhưng tên này lại bắt đầu từ con gái của Tổng Giám đốc Tống. Lý Hồng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn biết người Tống Lan Ngọc yêu nhất chính là đứa con gái đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nếu ai đó thực sự bắt đầu từ con gái cô ấy, nói không chừng thực sự có thể khiến cô ấy cảm động. Lý Hồng tức giận nói, rốt cuộc là chuyên gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh Tùng vội vàng kể lại những gì mình biết, cuối cùng nói, cậu chủ Lý, chuyện này hoàn toàn là do Lâm Mạc Huy một tay lên kế hoạch. Là người thân của Lâm Mạc Huy tông vào xe chính của Tổng Giám đốc Tống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, là Lâm Mạc Huy tự mình xử lý chuyện này. Là Lâm Mạc Huy đưa đứa nhỏ đến bệnh viện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, bệnh viện được đưa đến cũng là bệnh viện mà Lâm Mạc Huy đang làm việc. Anh tự mình nghĩ đi, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lý Hồng cau mày, Hứa Thanh thêm mắm thêm muối như vậy. Hắn thực sự ngửi thấy dấu vết âm mưu trong đó. Cậu nói Lan Ngọc đã vi phạm nội quy và mời hắn đến tiệc rượu Vân Đình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhưng mà, Lan Ngọc không phải cũng mời cả vợ hắn sao? Vợ chồng bọn họ ở cùng nhau, Lâm Mạc Huy còn có thể làm gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lý Hồng hỏi, Hứa Thanh Tùng xua tay. Tổng Giám đốc Lý, Lâm Mạc Huy này khác với những tên trai bao bình thường một chút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hắn ta vốn là ở rề, ngưỡng mộ sự phù phiếm và ham hưởng thụ, nên đã chạy đến lừa gia sản của Hứa Thanh Mây. Bây giờ bên Tổng Giám đốc Tống đã lên dây cót, hắn ta còn quan tâm đến sự giàu có của Hứa Thanh Mây nữa không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy lợi hại nhất chính là lừa phụ nữ. Hơn nữa, Tổng Giám đốc Tổng cũng không có ghét hắn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nếu thật sự để bọn họ gần gũi nhiều hơn. Cậu chủ Lý, người phụ nữ này tim cứng đến mấy cũng phải mềm thôi. Lời ngọt ngào nghe nhiều quá rồi. Sẽ khó bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì. Lý Hồng trong lòng thầm kinh hãi. Hắn lập tức đứng lên. Trịnh trọng nói, tên trai bao này dám nhắm vào Lan Ngọc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, tôi nhất định phải khiến hắn hối hận vì những gì đã làm. Hứa Thanh Tùng vui mừng khôn xiết, hắn tìm đến Lý Hồng, chỉ là muốn dùng Lý Hồng ra tay đối phó Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tổng Giám đốc Tống, nhân vật xinh đẹp như tiên nữ này, cũng chỉ có cậu chủ Lý mới có thể xứng được thôi. Lâm Mạc Huy là cái thá gì, lại dám nhằm vào Tổng Giám đốc Tống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, loại người này thật đáng chết. Hứa Thanh Tùng tiếp tục tâng bốc. Lý Hồng liếc anh ta một cái. Tối nay, cậu cùng tôi đến dự tiệc rượu Vân Đình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cách chương.